Con đường bá chủ, chương 1363, cười ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Nguyệt, Lạc Nam ánh mắt cổ quái. Bởi vì hắn nhìn thấy một vị nữ tử tư dung tuyệt sắc. Toàn thân áo trắng bồng bềnh như tiên nữ bước ra từ trong tranh đang lén la lén lút tiếp cận kiện bảo tọa độc nhất mà không ai phát hiện. Nàng này xung quanh thân thể có một tầng không gian vặn vẹo ra trì che đậy khí tức. Lại thêm thời gian gia tốc khiến tốc độ vượt trội như bóng ma du hành. Dù chỉ mới là đế giả lại có thể qua mặt cả thiên đế. Nếu không phải Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn đã tiến hóa thành âm dương nguyệt hồn nhãn. Sợ rằng Lạc Nam cũng khó lòng phát hiện ra nàng. Dù nữ tử mang khăn che mặt, nhưng với trình độ quen thuộc Tuế Nguyệt nữ đế của Lạc Nam. Nhìn từng động tác và bóng lưng cao quý thiên bẩm của nàng. Hắn đã lập tức đoán ra. Lạc Nam trong lòng thầm hô lợi hại. Tuế Nguyệt quá mức khó lường. Nếu lần này mình không phát hiện, e rằng bảo tọa độc nhất dưới gốc luân hồi sẽ bị nàng chiếm mất. Bất quá, đối với mọi thứ trên thế gian này, hắn đều có thể nhường hết cho Tuế Nguyệt sau những chuyện nàng đã giúp đỡ ở tương lai. Nhưng hiện tại vị trí dưới gốc luân hồi là tình thế bắt buộc liên quan đến đường trở về thực tại của hắn. So với tính mạng còn quan trọng hơn, hắn không thể nhường cho nàng. Thật xin lỗi Tuế Nguyệt. Tương lai ta sẽ bù đắp thật nhiều thứ khác cho nàng. Lạc Nam âm thầm cười khổ. Con mắt trái hoạt động. Cấm kỵ chi nhãn mở ra. Tuyệt thế thần thông dịch chuyển tức thời. Trong khoảnh khắc, vô tận hồn lực cuồn cuộn tiến vào cấm kỵ chi nhãn. Cung cấp lực lượng cho nó hoạt động. Bên trong cấm kỵ chi nhãn, cái đồng tử thứ tư đã được giải phong. Xiềng xích tan vỡ. Chậm rãi xoay tròn. Khóa chặt thân thể Tuế Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Tuế Nguyệt mắt thấy mình sắp thành công ngồi vào bảo tọa. Đột nhiên toàn thân bị không gian bao phủ. Sau đó cưỡng chế dịch chuyển. Phốc, trong ánh mắt ngơ ngẩn của Tuế Nguyệt, nàng biến mất ngay tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện đã đặt mông ngồi lên một kiện bảo tọa ở hàng thứ tư. Chúc mừng tiểu nữ oa. Ngươi là người đầu tiên chiếm được một trong số 199 bảo tọa. Có thể tiến vào 99 kiếp luân hồi. Luân hồi thụ cảm thấy thú vị lên tiếng. Tuế Nguyệt sắc mặt mộng bức. Trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Vì sao? Vì sao một người tinh thông không gian như mình lại bị cưỡng ép dịch chuyển đến nơi khác? Hơn nữa còn ngồi vào nơi mình không mong muốn. Như có trực giác, Tuế Nguyệt quay mặt về một hướng. Lập tức, nàng phát hiện một tên nam tử diện mạo bình phàm có mái tóc trắng đang nhìn chằm chằm vào mình. Mà con mắt quái dị bên trái của hắn cũng vừa mới khép lại. Tuế Nguyệt giật thót mình. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Bởi vì nàng có cảm giác mình bị kẻ kia nhìn thấu một cách triệt để. Hắn dường như nắm giữ cả quá khứ và tương lai của nàng. Điều này khiến Tuế Nguyệt kinh hồn táng đảm. Cường giả khủng bố. Chắc chắn là một lão quái vật nào đó. Tuế Nguyệt kiêng rẻ nhìn lấy Lạc Nam đưa ra kết luận. Tiểu nữ oa, ngươi có muốn bắt đầu luân hồi? Luân hồi thụ nhìn Tuế Nguyệt hỏi. Phiền tiền bối chờ thêm một chút. Tuế Nguyệt lắc đầu từ chối. Nàng lúc này đang quan sát Lạc Nam. Muốn biết lão quái vật này rốt cuộc là ai? Vì sao lại thần thông quảng đại đến như vậy? Nên chưa vội tiến hành luân hồi. Lạc Nam không có quá nhiều thời gian để chú ý đến biểu cảm của Tuế Nguyệt. Hắn lại một lần nữa mở ra cấm kỵ chi nhãn. Tầm mắt khóa chặt lấy thân ảnh của Hàm Nhi ở phương xa. Dịch chuyển tức thời, một lần nữa kích hoạt tuyệt thế thần thông. Hàm Nhi vốn đang ở bên ngoài quan sát chiến trường. Nghe lời Lạc Nam nên vẫn đứng im tại chỗ. Không có tham gia vào cuộc hỗn loạn. Bỗng nhiên, một luồng không gian giữ chặt lấy nàng. Trong sự ngỡ ngàng của Hàm Nhi, nàng đã biến mất tại chỗ. Chưa đầy nửa hơi thở sau đã phát hiện mình được đặt mông ngồi trên một kiện bảo tọa ở hàng ghế thứ tư. Trở thành người thứ hai sau Tuế Nguyệt. Đại thúc quá khủng bố. Hàm Nhi hít sâu một hơi khí lạnh. Ánh mắt sùng bái đến cực điểm nhìn Lạc Nam. Trước đó đại thúc căn dặn nàng đừng chạy lung tung. Cứ đứng ở bên ngoài chờ hắn. Không ngờ chỉ bằng một cú nháy mắt. Đại thúc đã đem nàng dịch chuyển trực tiếp vào ghế ngồi. Vượt qua hàng vạn đối thủ cạnh tranh. Quả nhiên là hắn. Tuế Nguyệt sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Nàng vẫn luôn chú ý đến lão quái vật tóc trắng kia. Toàn bộ cảnh tượng hắn chỉ dùng ánh mắt đã dịch chuyển thêm một người khác ở khoảng cách xa như thế mà chẳng ai có thể ngăn chặn. Cảm thấy kinh dị không thôi. Phải biết rằng, dù một người tinh thông không gian như nàng cũng vô pháp làm được chuyện đó. Tiểu tử này, thần thông không đơn giản a. Luân hồi thụ cảm thấy có ý tứ đánh giá Lạc Nam. Hiển nhiên nó cũng đã phát hiện hai nữ nhân sở dĩ có thể lập tức chiếm được bảo tọa cao cấp là do Lạc Nam tác oai tác oái. Lạc Nam không bận tâm mấy người nghĩ sao về mình. Lúc này hắn đang cười khổ lẩm bẩm. Quả nhiên, hai lần là đạt đến giới hạn. Sau khi trở thành hồn đế và đại đế, phong ấn thứ tư bên trong cấm kỵ chi nhãn đã được giải phong. Xuất hiện một môn tuyệt thế thần thông hoàn toàn mới, dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời mang đến hiệu quả vô cùng đa dụng. Hiệu quả nó mang lại tuyệt đối kinh người, để Lạc Nam có thể khai thác theo vô số cách khác nhau. Bởi vì dịch chuyển tức thời có thể dịch chuyển vạn vật. Dịch chuyển chính bản thân hắn. Dịch chuyển kẻ địch. Dịch chuyển đồng đội. Dịch chuyển vật phẩm. Dịch chuyển trận pháp. Dịch chuyển cạm bẫy. Dịch chuyển công kích. Thậm chí có thể dịch chuyển cả một đội quân chỉ trong nháy mắt. Thử tưởng tượng mà xem, nữ nhân của Lạc Nam sắp bị kẻ thù công kích ở tình thế nguy hiểm. Hắn có thể sử dụng dịch chuyển tức thời để cứu nàng trong gang tấc. Thử tưởng tượng mà xem, một kiện vật phẩm quý giá đang bị trận pháp phong tỏa. Hắn có thể dịch chuyển tức thời để đoạt lấy vật phẩm mà không cần đến bất kỳ thủ đoạn nào. Kẻ thù đang liều mạng dùng toàn lực để đào tẩu. Hắn có thể đem đối phương dịch chuyển trở về. Hoặc chính mình dịch chuyển truy sát, diệt trừ mầm họa. Rất nhiều những trường hợp mà dịch chuyển tức thời có thể phát huy công dụng một cách thần sầu. Điển hình như lần này, Lạc Nam dịch chuyển Tuế Nguyệt ngăn cản nàng chiếm được bảo tọa. Dịch chuyển Hàm Nhi để nàng không tốn chút sức nào giành được một kiện bảo tọa quý giá. Tuyệt thế thần thông có cái giá của nó. Đương nhiên mặt hạn chế cũng không ít. Mỗi lần sử dụng dịch chuyển tức thời sẽ ngốn của Lạc Nam một lượng hồn lực cực lớn. Số lần thi triển cũng sẽ bị hạn chế tùy vào đối tượng muốn dịch chuyển. Hiện tại dù đã là hồn đế sơ kỳ, hắn cũng chỉ triển khai dịch chuyển tức thời được 2 lần liên tục mà thôi. Trong khi đó, các đại thế lực vẫn đang lăm le lẫn nhau. Chưa có ai làm ra hành động, bởi vì bọn hắn biết rằng, hiện tại chỉ cần một trong số các phương có động thái với chiếc bảo tọa kia sẽ lập tức bị các phương còn lại liên thủ oanh kích. Phải biết rằng ở đây đều là đại thế lực đứng đầu vũ trụ. Chẳng ai dám đứng ra vỗ ngực xưng hùng xưng bá. Dù là nhóm người long tộc một khi bị tất cả liên thủ cũng chỉ có con đường chết. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên trầm giọng nói. Các vị, cứ dương cung bạc kiếm như thế này cũng không phải là cách. Thôi thì chúng ta tiến hành chiến đấu. Phương thắng lợi cuối cùng sẽ được ngồi vào bảo tọa độc tôn. Các vị thấy sao? Lời của Long Ngạo Thiên vừa nói ra, Ma Long Vấn Thiên đã cười lạnh đáp. Không thành vấn đề. Với ưu thế của Long Lực, cả chân Long và Ma Long đều không e ngại một ai. Bọn hắn tin rằng mình có thể trụ đến được phút cuối cùng. Vậy chiến đi. Phó cung chủ Mộc Thiên Thánh Cung điềm tĩnh gật đầu. Khanh khách, bất tử điều chúng ta không sợ nhất chính là chiến đấu. Một vị Mỹ phụ cao quý vô song, mái tóc đỏ rực thiêu đốt liệt diễm cười quyến rũ. Không thành vấn đề, dùng chiến phân ra thắng bại. Hai vị thiên yêu đế của Phượng Hoàng tộc đứng cạnh Phượng Nghi nữ đế nói. Khắc khắc, đã sớm muốn lĩnh giáo lợi hại của các thần thú. Thất Tuyệt cổ tộc liếm liếm mép môi. Vừa lúc. Để chúng ta đại diện cho săn ma điện làm gỏi vài ma đế của Chu Tiên Điện. Cường giả bên phía săn ma điện ngửa đầu cười dài. Hừ, bọn ta cũng có ý đó. Hai vị trưởng lão Chu Tiên Điện lạnh lùng nói. Oanh oanh oanh, đám người còn chưa nói hết. Đã có hai phương cường giả lao vào đối chiến. Giống giống giống giống giống. Một vị nam tính cửu đầu xà ngửa đầu gầm thét. Hóa thành bản thể khổng lồ. 9 cái đầu dữ tợn phùng mang trợn mắt, ngưng tụ 9 loại đế lực bên trên miệng rộng, hung hăng oanh tạc, cửu đầu xà, để ta xem các ngươi lấy gì xưng vương xà tộc, lại có tiếng âm lãnh gầm thét, Một tôn đại xà khổng lồ với thân thể và từng lớp vảy giáp màu trắng nõn lộng lẫy giữa tinh không hiện ra. Há miệng đã đem hai khỏa ngôi sao ở cách đây hàng chục năm ánh sáng nuốt chửng. Thực lực cuồng tăng, tinh thần chi lực ngưng tụ thành tia sáng trắng mang tính hủy diệt. Toàn diện bắn ra, lấy cứng đối cứng, thái bạch thôn tinh xà. Đoàng, hai luồng công kích khủng bố va chạm. Một bên là 9 loại thiên đế lực với 9 loại thuộc tính khác nhau. Một bên là tinh thần đế lực ngưng tụ từ lực lượng của các ngôi sao bị nuốt chửng. Cửu đầu xà và thái bạch thôn tinh xà vẫn luôn không mấy hòa thuận. Lúc này vừa quyết chiến đã bắt đầu bạo phát lực lượng. Uy thế mang tính hủy diệt. Dư ba điên cuồng tràn ra. Sức phá hoại kinh khủng khiến tiên ma đế giới cũng bị ảnh hưởng. Bắt đầu rung động một cách cường liệt. Kỳ lạ ở chỗ, những dư ba công kích mặc dù kinh hồn nhưng chẳng thể chạm vào hay làm hư hại luân hồi thụ. Dường như nó đang tồn tại ở một chiều không gian khác. Những phá hoại mà trận chiến ở nơi này mang đến chẳng thể làm gì. Hiếu chiến như vậy, chẳng trách bị diệt vong. Lạc Nam thấy cảnh này trong lòng đậu đen rau muống không thôi. Chẳng biết cửu đầu xà và thái bạch thôn tinh xà có di truyền bản tính ghét nhau hay không. Nếu điều này xảy ra, chỉ sợ hậu cung của hắn bốc cháy a. Bạch Tố Mai là thái bạch thôn tinh xà, mà cửu thánh chủ cũng là cửu đầu xà hàng thật giá thật. Mặc dù Bạch Tố Mai dịu dàng ôn nhu khi đối xử với hắn, nhưng gặp phải kẻ thù nàng cũng là một nhân vật quả đoán tàn nhẫn đấy. Lạc Nam âm thầm lau mồ hôi lạnh, bất quá không thể không nói hai chủng tộc này rất mạnh. Chỉ riêng 9 loại đế lực khác biệt nhau do cửu đầu xà triển khai nếu có thể đem dung hợp sẽ mạnh hơn bá lực của hắn lúc này. Bá lực của hắn còn chưa sở hữu đến 9 loại đế lực đâu. Cũng may cửu đầu xà mặc dù có thể thi triển 9 loại thuộc tính nhưng lại không thể đem chúng nó dung hợp thành một. Bị cửu đầu xà và thái bạch thôn tinh xà kích thích, các đại tộc khác cũng bắt đầu lao vào nhau. Chu Tiên Điện như điên loạn lao vào săn ma điện. Bộ dạng hận thù không đội trời chung. Chân Long tộc đương nhiên tìm đến Ma Long tộc. Mộc Thiên Thánh Cung là thế lực nhân loại thiên đế cấp hùng mạnh ở tiên giới. Lúc này chiến cùng Nguyên Thủy Ma Cung, cũng là thiên ma đế cấp thế lực ở ma giới. Phượng Hoàng tộc và Bất Tử Điểu chiến với Đào Ngột tộc và Cùng Kỳ tộc. Thất Tuyệt Cổ tộc lại bị Thủy Hoang tộc, Cự Chiến tộc và vài thiên đế cấp thế lực khác cầm chân. Đại chiến quy mô lớn nổ ra kinh thiên động địa, đem một góc vũ trụ đánh cho sắp nát. Do ở khoảng cách gần, tiên ma đế giới bắt đầu gặp phải tai ương do dư ba công kích ngày một to lớn. Thiên địa bị phá hủy dữ dội, nhưng đang ở thời khắc mấu chốt, không một ai để ý đến nó. Vị trưởng lão đại diện của thiên địa hội không xen vào tranh đấu. Lặng lặng mang theo một vị đế tử tìm hai chiếc ghế ở hàng thứ tư ngồi xuống. Bọn hắn cảm thấy 99 kiếp luân hồi đã đủ mang lại lợi ích rất lớn cho mình. Về phần một lần nhờ luân hồi thụ trợ giúp một việc, với nội tình của thiên địa hội không cần thiết vì điều này mà đắc tội với các đại thế lực. Chủ trương hàng đầu của thiên địa hội vẫn luôn là dĩ hòa vi quý. Giữ mối quan hệ hữu hảo với các thế lực, như đạt thành ăn ý. Vô số người đang chiến đấu vỡ đầu để tranh đoạt bảo tọa nhưng cũng không dám ngăn cản hai người của thiên địa hội. Bọn hắn đều hiểu đạo lý đừng thấy hổ đã ăn no mà vuốt râu hùm. Bị mất mạng như chơi đấy. Thế là, ngoài Tuế Nguyệt và Hàm Nhi, hai người của thiên địa hội trở thành những chủ nhân kế tiếp của hàng ghế thứ tư. Lạc Nam thấy đám đông đại chiến mà không thèm để ý đến mình. Nhất thời trong lòng vui vẻ. Đang muốn triển khai tốc độ tiến đến ngồi lên bảo tọa. Nào ngờ Long Ngạo Thiên và Ma Long Vấn Thiên bỗng nhiên chú ý đến hắn. Chẳng hiểu vì sao trong lòng cảm giác chán ghét. Thế là cả hai dừng lại chiến đấu. Nhìn nhau cười lạnh. Có con ruồi ở một bên nhìn thật là khó chịu. Giải quyết nó trước rồi tiếp tục phân ra thắng bại. Đồng ý. Dù bọn hắn chỉ mới là bán yêu đế, nhưng tự tin bằng vào bản lĩnh vượt cấp chiến đấu của mình, dư sức đánh bại kẻ vô danh tiểu tốt như Lạc Nam. Thế là, hai vị đế tử chân Ma Long tộc nhắm về phía Lạc Nam lao vọt đến. Nhìn thấy tràng cảnh này, khóe miệng Lạc Nam hiện lên nụ cười tà. Cách chương